Chương 13: Không kịp đề phòng tiếp theo. Chúng ta vẫn luôn oán trách duyên phận, không phải là đến quá sớm thì cũng là đến quá muộn. Thực ra sai rồi, chỉ là nếu cho cậu trở lại thời khắc đó, vừa vặn gặp được người kia, chưa hẳn là cậu đã thích người đó. Bỏ lỡ là đánh mất, không cần lặp lại lần nữa. Cả đêm Tuyên Tiêu không về, bàn tay chỉ Tiểu Ảnh máy móc nằm lại, thu dọn hành lý, tắm qua một cái rồi đi ngủ. Nằm trên giường, một chút buồn ngủ cũng không có. Cô nhắm mắt thật chặt, xem như để cho đôi mắt được nghỉ ngơi. Cách một vài ngày nữa là thứ bảy, cùng với hai ngày nghỉ, cô định bụng qua Trường Giang về nhà mẹ một chuyến. Nhưng trước khi đi, muốn gặp riêng một người. Cô gọi điện cho Yên Nam Nam một cuộc điện thoại. Vào lúc chuông đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng, giọng nói của Yên Nam Nam có phần hỗn loạn, cũng có thể là do chưa tỉnh ngủ. Thật lâu vẫn chưa thấy lại được tinh thần. Chỉ Tiểu Ảnh đơn giản nói ra một địa điểm, cúp điện thoại, xách theo hành lý xuống lầu. Ngày trước cô đi đâu cũng sẽ để lại lời nhắn rằng mình đi đâu, còn không thì sẽ gọi điện thoại một tiếng. Bây giờ cô nghĩ không cần thiết phải làm như vậy nữa. Còn sớm như vậy, cửa hàng đã mở cửa, hoặc là tiệm mì, hoặc là tiệm cháo. Những chỗ này đầy ắp cả người, ghế còn chưa kịp ngồi ấm, bên cạnh đã có người đứng đợi. Cô chọn một tiệm bánh mì do người Hàn Quốc mở, ở bên cạnh trạm xe lửa. Chỗ này ấm áp, lịch sự, lại tao nhã, không giống như tiệm cơm, tự nhiên trong sáng, không giống quán bar. Vừa lộ vẻ tùy tiện, lại còn phân biệt đẳng cấp. Toàn bộ tiệm ăn được bao phủ bởi hương vị ngọt ngào, gợi cho Chỉ Tiểu Ảnh một cảm giác ấm áp. Một cô gái trẻ bưng lên cho cô một ly sữa nóng, còn có hai miếng bánh sừng bò vừa ra khỏi lò. Cô ăn hết cả hai, từng chút một. Dạ dày cũng thật biết điều, cô vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn ăn bánh uống sữa khiến cho dạ dày trống rỗng, ấm áp hẳn lên. Yên Nam Nam cảm giác được bản thân mình phải đi đến nơi hẹn. Tính xem chuyện gì đã xảy ra. Không chỉ dò không ra được độ nông sâu của Chỉ Tiểu Ảnh, sau này cũng không có cách nào đưa ra được biện pháp. Nên trong lòng vẫn lộ ra vẻ thiếu tự tin. Sợ gì chứ, yêu một người không sai. Là tình yêu của Tuyên Tiêu đối với Chỉ Tiểu Ảnh đã thay đổi, vừa vặn nảy sinh tình cảm với cô. Không có cô, cũng sẽ có người khác. Yên Nam Nam tự trấn an bản thân mình, cố ý trang điểm thật khéo léo, đeo trang sức quý giá. Nhưng không biết vì sao, cô luôn luôn không có cách nào vực dậy ý chí. Cô biết rất rõ, đối với Chỉ Tiểu Ảnh, Tuyên Tiêu vô cùng để tâm. Nhưng biết đâu được, đó không phải là yêu. Nếu như Chỉ Tiểu Ảnh buông tay trước, cái đập của Tuyên Tiêu cũng chỉ là một bàn tay không thể phát ra tiếng kêu mà thôi. Yên Nam Nam vừa đẩy cửa ra, trong tiệm có hai gốc cây rất lớn, không biết là thật hay giả, vươn thẳng lên nóc nhà. Chỉ Tiểu Ảnh đang an vị ở cái cây bên phải kia. Yên Nam Nam mỉm cười đi đến, Chỉ Tiểu Ảnh dịch sang bên cạnh một chút, nhường lại một chỗ cho cô. Yên Nam Nam ngồi xuống, trong lòng liền co rút lại. Trông thấy Chỉ Tiểu Ảnh, sự tự tin góp nhặt từng chút một suốt đoạn đường đi, đột nhiên tan thành mây khói. Quen biết lâu như vậy, thông qua cái nhìn của những người đàn ông từng gặp qua, cô biết Chỉ Tiểu Ảnh không đẹp bằng mình. Nhưng trong Chỉ Tiểu Ảnh có một loại khí chất thanh nhã khiến kẻ khác không thể rời mắt đi. Hôm nay, Chỉ Tiểu Ảnh chỉ mặc một cái áo lông cao cổ màu đen, khăn quàng cổ màu xám, quần áo đậm màu không hoa văn, khuôn mặt rất gầy, đường nét sạch sẽ, một chút phấn son cũng không có, thoạt nhìn có chút nhợt nhạt. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, có một cảm giác thanh lệ, mày đen mà có lực, ánh mắt trong suốt, tóc buộc sau gáy, làm lộ ra vầng trán. Đặc biệt là nụ cười của cô ấy, tựa như ánh mặt trời, chiếu rọi lên khuôn mặt những người gặp lần đầu, khiến cho người khác lấy làm ngạc nhiên. Mặc cho Chỉ Tiểu Ảnh là hạt bụi, cô là viên minh châu. Hiện tại, hạt bụi này đã hoàn toàn che lấp đi sự lộng lẫy của viên minh châu kia rồi. Yên Nam Nam thở dài, không thể không thừa nhận, cô đẹp, nhưng sắc đẹp thì có thời hạn, thêm vài năm nữa lại trở thành hoa vàng của ngày hôm qua. Còn khí chất của Chỉ Tiểu Ảnh thì được thấm nhuần theo năm tháng, càng tỏa ra hào quang chói mắt. Chị có muốn chút gì đó không? Hay là cũng giống như cô gái này? Cô gái trẻ trong tiệm mì đã chạy đến tủm tỉm cười hỏi. Trong lòng Yên Nam Nam cáu bẳn, ánh mắt của người khác cũng thật độc. Rõ ràng chỉ kém một tuổi, ngay cả cách xưng hô cũng không giống nhau. Cô bên ngoài cười, nhưng bên trong thì không, mở miệng nói. Em gái, em mang cho tôi một ly nước trái cây là được. Chị Tiểu Ảnh đối mặt với ánh mắt của cô, sau khi chậm rãi nhét một miếng bánh mì vào trong miệng, từ từ nuốt xuống. Nước trái cây được bưng lên, hai người lại trầm mặc một lúc. Cậu định ra ngoài? Yên Nam Nam thấy túi lớn trên mặt đất, mở miệng hỏi trước. Ừ. Chị Tiểu Ảnh gật đầu một cái, lại tiếp tục im lặng. Tớ... Yên Nam Nam xoa hai tay, cởi khăn quàng họa tiết da hổ ra, cắn môi một cái, quyết định ra tay trước. Tớ và Bách Viễn ly hôn rồi. Tớ biết. Chị Tiểu Ảnh nghiêng đầu lại nhìn cô. Mấy ngày trước, anh ấy đến phòng làm việc tìm tớ. Anh ấy tìm cậu? Yên Nam Nam ngẩn người. Anh ấy nói gì với cậu? Chị Tiểu Ảnh không giấu giếm, nhíu mày nói. Anh ấy nói, cậu yêu Tuyên Tiêu. Yên Nam Nam không ngờ chị Tiểu Ảnh lại thẳng thắn như vậy. Trong phút chốc, không có cách nào nói tiếp. Khuôn mặt lúc thì đỏ, khi thì trắng, miệng cứng lưỡi đơ. Anh ấy nói bậy, rõ ràng là anh ta lăng nhăng với người phụ nữ khác. Vậy cậu không yêu Tuyên Tiêu à? Chị Tiểu Ảnh lãnh đạm cười một tiếng. Yên Nam Nam bất ngờ nghẹn ứ, trợn mắt há mồm nhìn chị Tiểu Ảnh. Tớ... Tại sao phải phủ nhận chứ? Hay là cậu cho rằng đây là chuyện đáng xấu hổ, khiến người ta không có cách nào mở miệng? Hôm qua, ở bờ sông, tớ nhìn thấy hai người rồi, tớ cũng biết cậu nhìn thấy tớ. Chị Tiểu Ảnh nói xong, khóe miệng uyển chuyển nhếch lên. Tiểu Ảnh... Khuôn mặt Yên Nam Nam căng ra đến mức đỏ bừng, xấu hổ lúng túng đến độ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Chị Tiểu Ảnh thực sự là thâm sâu khó lường. Chỉ có điều, nếu đã xé tan vẻ mặt kia, cô cũng sẽ không giả vờ chân thành nữa. Cô bất chấp kiên trì đến cùng, ngồi thẳng lại. Toàn bộ mọi chuyện không giống như cậu nghĩ đâu, tôi cũng không muốn cướp Tuyên Tiêu của cậu. Chỉ là Bách Viễn, anh ta ngoại tình, trong lòng tớ đau đớn. Đúng lúc cùng Tuyên Tiêu làm việc ở bên ngoài, tớ khóc lóc kể với anh ấy, cũng đã uống chút rượu. Chúng tớ mất đi lý trí lên giường với nhau, ôm ấp cùng một chỗ. Tớ vốn định quên đi chuyện này, xem như chưa từng phát sinh điều gì. Nhưng mà tớ phát hiện, tớ đã dần dần yêu Tuyên Tiêu. Cũng chính vì có Tuyên Tiêu, tớ mới bước ra được từ trong bóng tối của việc ly hôn. Tiểu Ảnh, tớ là bạn tốt nhất của cậu, lại làm ra chuyện này với cậu. Tớ biết thế là không hay. Nhưng mà tớ không còn cách nào khác. Khi tình yêu đến, tớ không thể nào cản nổi, đè xuống cũng không được. Tớ chỉ là một người phụ nữ bình thường. Yêu một người không phải là sai, đúng không? Khuôn mặt thon gầy của chị Tiểu Ảnh chậm chậm nở rộ một đóa hoa vui vẻ, ánh mắt dần dần ngưng động. Tớ không hề phát hiện ra tình yêu còn có thể trở thành một lý do thần thánh cho hành động như vậy. Ừ, yêu một người thì không sai, cậu có thể khẳng định đó là tình yêu chứ không phải cướp đoạt ư? Khuôn mặt Yên Nam Nam đông cứng lại, nhìn chân chân chỉ Tiểu Ảnh không lên tiếng. Rất lâu sau mới thở ra một hơi run rẩy. Tớ có thể thề với trời, tớ yêu Tuyên Tiêu, chỉ là yêu, không hề có ý định phá hoại gia đình hai người. Vậy cậu tự đặt bản thân vào vị trí nào? Chờ đợi. Yên Nam Nam đau xót thở dài, khổ sở cười một tiếng. Không như vậy thì tớ còn có thể làm thế nào? Đợi Tuyên Tiêu đề nghị ly hôn với tớ, sau đó hai người kết nghĩa vợ chồng. Nói như vậy, tớ lại cảm thấy mình là một vật cản không thức thời, cản trở một đôi tình nhân yêu nhau đấy. Chỉ Tiểu Ảnh dương mắt nhìn, bưng ly sữa tươi lên. Chỉ trong phút chốc, sữa ấm đã lạnh rồi. Chỉ chạm môi một cái, cô lại đặt xuống. Tớ chỉ đang đợi một người yêu tớ, mà tớ cũng yêu người đàn ông ấy. Về phần anh ta là ai, tớ không phải thần thánh, không quản được nhiều như vậy.

Nếu như Tuyên Tiêu là chiến lợi phẩm, cô và Chỉ Tiểu Ảnh là đối thủ. Vậy thì hiệp đầu tiên, cô thua. Thật không ngờ, Chỉ Tiểu Ảnh nho nhã yếu đuối, lại sắc bén như vậy. Cô đã khinh địch rồi. Cũng không biết từ khi nào trời lại bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa mịn như hạt bụi trên khuôn mặt Chỉ Tiểu Ảnh, trong nháy mắt lại hóa thành giọt lệ. Cô đi đến cửa tàu điện ngầm, một chiếc tàu đúng lúc tiến vào trạm. Cô bước nhanh lên toa xe, đứng cạnh cửa, khép lại, cô trông thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên kính thủy tinh, hốc hác và nhợt nhạt. Cô sững mắt nhìn bản thân mình, chưa khi nào cô nghiêm túc ngắm nhìn bản thân mình cả. Trên gương mặt này, bây giờ là dỗi hờn hay kích động, hay lạnh lùng dứt khoát, cắt đứt quan hệ. Xe ngừng, lại đi được một trạm, Chỉ Tiểu Ảnh xác định mình là người thứ hai. Cô tìm một góc ít người qua lại ngồi xuống, lấy di động ra, gửi cho Tuyên Tiêu một tin nhắn. Tuyên Tiêu, chúng ta ly hôn thôi. Chương 14. Xương răng trong lòng. Tình hình chung là Tuyên Tiêu ít khi nổi giận bất thường đối với nhân viên, nhưng hôm nay quả thật anh không nhịn nữa. Khách hàng đã đợi ở Thượng Hải mà hợp đồng vẫn chỉ là mấy tờ giấy vứt bừa bãi trên bàn. Con số về những hạng mục lớn vẫn chưa hề xuất hiện. Phụ trách phần hợp đồng này chính là Ninh Y. Ngoài việc khóc lóc ra, hỏi bất kỳ điều gì khác cũng không trả lời. Anh thật sự tức giận đến mức có thể nôn ra máu. Tất cả nhân viên đều bị anh dùng giọng điệu nghiêm nghị trước nay chưa từng có để khiển trách qua một lần. Sau đó, tập thể đều tăng ca, bao gồm cả anh. Cũng bởi vì Ninh Y liên lụy và tất cả những nhân viên khác đều trừng mắt nhìn Ninh Y, bác đắc sĩ nối đuôi nhau ra khỏi phòng làm việc của Tuyên Tiêu, tiếp tục phát khô sức lực. Ninh Y giống như bị đóng đinh tại chỗ, khóc đến vai co rút lại. Nếu cô có năng lực đảm đương công việc này, vậy thì nội trong đêm nay tính cho ra toàn bộ số liệu bê tông tốt nhất cho tôi. Còn nếu không thể, cô thảo một đơn từ chức, liền có thể nghỉ việc. Tôi sẽ bảo bên tài vụ tính cho cô nửa năm tiền lương. Tuyên Tiêu lạnh lùng nói ra, cũng không thèm liếc mắt qua khuôn mặt khi khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa của cô. Ninh Y đờ đẫn, giọt lệ đọng trên mi mắt, không dám rơi xuống. Cô còn không đi? Tuyên Tiêu không kiên nhẫn gặp tài liệu lại. Từ trong nước mắt, Ninh Y nhìn ra được sự lạnh lùng của Tuyên Tiêu. Trong lòng, thoáng chốc không suy nghĩ tới hậu quả, tức giận gào lên. Nếu hôm nay là quản lý Yên làm hỏng hợp đồng, anh cũng sẽ nói như vậy ư? Tuyên Tiêu quan sát cô, lạnh lùng nhếch khóe môi, bất ngờ nhặt một thứ trên bàn ném mạnh xuống đất. Ninh Y theo bản năng co rúm người lại, cúi đầu nhìn xuống. Là điện thoại di động của Tuyên Tiêu, giống như là một cái xác vừa bị ngũ mã phanh thây, vỡ thành từng mảnh, rơi tử tán trên mặt đất. Nước mắt của Ninh Y lũ lượt rơi xuống. Trước tiên, Yên Nam Nam không phải là nhân viên trong phòng làm việc của tôi. Hơn nữa, cô ấy là một người rất rạch ròi giữa công việc và chuyện tình cảm. Cô ấy tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm giống như cô vậy. Câu trả lời này, cô hài lòng không? Các thứ cơ trên khuôn mặt của Tuyên Tiêu co rúm lại, ánh mắt u ám. Có một số việc tôi không nói ra, không phải là dung túng, cũng không phải là cổ vũ, mà tôi muốn để cho đối phương chút ít tôn nghiêm, lột mặt nạ ra thú vị lắm ư. Tôi cho rằng đối phương xứng đáng với sự tôn trọng này. Xem ra tôi đã hiểu sai rồi. Ninh Y, bây giờ tôi chính thức cảnh cáo cô. Những tin nhắn quấy rầy kia ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Đừng có âm thầm kích động. Còn nữa, ít tùy tiện bình phẩm về cuộc sống riêng của tôi lại. Tôi mời cô đến đây làm việc không phải tìm một người điên cuồng bới móc quấy rối cuộc sống của tôi. Tôi rất coi trọng khả năng làm việc của cô. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi chỉ còn cách mời cô đi cho. Được rồi, bây giờ cô đi soạn hợp đồng hay là viết đơn từ chức, tùy cô lựa chọn. Nhưng xin mời, giây tiếp theo biến khỏi tầm mắt của tôi. Ninh Y bụng miệng không dám nhìn anh một cái, khóc thút thít đẩy cửa chạy xuống lầu. Tuyên Tiêu nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Y dần biến mất ở cầu thang, chán nản ngồi lại kế, nhìn mặt đất ngổn ngang, xoa xoa thái dương, nhắm hai mắt lại. Ngọn đèn trong phòng làm việc của Tuyên Tiêu sáng thâu đêm,

Trước kia, anh đều lưu số của Chỉ Tiểu Ảnh trong điện thoại, hơn nữa còn đặt ở vị trí đầu tiên. Khi muốn gọi, chỉ cần nhấn một số là được. Nhưng anh lại chưa từng ghi nhớ những con số kia. Rốt cuộc là số nào? Anh nhíu mày, lẩm nhẩm một mình, suy nghĩ rất lâu. Anh từ bỏ lắc đầu một cái, sửa thành số điện thoại ở nhà. Điện thoại ở nhà không có người nghe. Trong điện thoại của Ninh Y có số điện thoại của Chỉ Tiểu Ảnh. Cô nhìn Tiêu Tiêu, muốn nói rồi lại thôi. Lúc này, cô nên ít nói với Tuyên Tiêu thì hơn. Tuyên Tiêu không hề mở miệng hỏi cô số điện thoại của Chỉ Tiểu Ảnh, sao cô có thể trả lời. Tuyên Tiêu buồn bực khép di động lại, vẻ mặt đỏ bừng, khó coi như vừa dẫm phải phân vậy. Chương 15. Xương răng trong lòng. Chỉ Tiểu Ảnh vác theo túi lớn bước xuống xe buýt, vẫy tay với một chiếc xích lô đang đậu bên cạnh xe. Thị trấn rất bé, đi qua hai con hẻm nhỏ quanh co vòng vèo thì đến nhà. Căn nhà nằm trong khu nhà ở của giáo viên khi ba vẫn còn sống đã từng góp vốn. Không lớn, điều kiện cũng không quá tệ. Trong sân có hoa có cỏ, còn có một sân bóng rổ, vài đứa bé đầu đầy mồ hôi đang thi đấu so tài. Nhìn thấy Chỉ Tiểu Ảnh ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ Tiểu Ảnh sống trên tầng 10, khi ở ngay khúc quanh cuối cùng, cô vỗ ngực hít sâu, rồi lại hít sâu. Cô lấy hết dũng khí đi về phía cửa nhà. Cửa chính mở rộng, cô cẩn thận quan sát bên trong. Oái, cả người đờ ra. Trong phòng chật kín những cụ ông cụ bà, từng ánh mắt một chân thực, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt căng thẳng, sở hữu toàn bộ ánh mắt tập trung kia, nằm ở chính giữa phòng khách. Nơi đó có một cái máy vi tính. Trên màn ảnh có những số liệu màu xanh lá không ngừng lên xuống. Còn người ngồi trước máy tính giống như đang chỉ huy ba quân, chính là người mẹ yêu dấu của cô, Hạ Tú Phân. An Tín lại tăng. Tăng, vợ thầy giáo Chỉ à, bà mua ngay cho tôi cổ phiếu này. Một bà cụ đứng bên cạnh Hạ Tú Phân nhịn không được lớn tiếng nói. Được, bà mua mấy tay? Hạ Tú Phấn linh hoạt mở ra một cửa sổ đối thoại, lọc cọc gõ ra một chuỗi tài khoản. Cụ bà rất hưng phấn. 10 tay, 10 tay, hôm qua con tôi vừa mới gửi tiền cho tôi. Hạ Tú Phấn nghiêm túc chăm chú nhìn màn hình. Vậy bà nạp vào cố định bao nhiêu tiền? Những ông cụ bà cụ khác vây xem châu đầu dị tai nhau thảo luận, đôi mắt mở đục rụi đến sáng lên. Chỉ sư mẫu, tôi nào có hiểu cái này, bà cứ làm tất tần tật cho tôi là được, tôi tin bà. Đúng vậy, chúng tôi tin tưởng Chỉ sư mẫu. Những người khác cũng bảy mồm tám lưỡi nói theo. Vậy được rồi. Hạ Tú Phân khẳng khái vung tay lên, đang định gõ số tiền, một cánh tay duỗi đến. Mẹ biết sử dụng máy tính từ khi nào? Chỉ Tiểu Ảnh nhìn mẹ mình tựa như trông thấy người ngoài hành tinh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hạ Tú Phân vừa nhìn thấy con gái nở nụ cười. Tiểu Ảnh về rồi à, con vào phòng nghỉ ngơi trước một chút đi, còn nửa tiếng nữa là báo cáo cuối ngày, mẹ sẽ nấu cơm cho con. Mẹ còn chưa trả lời câu hỏi của con. Nếu như cô nhìn không lầm, mẹ cô nghiễm nhiên là một người môi giới cổ phiếu, giúp người khác chọn cổ phiếu quỹ. Đây quả thực rất dọa người. Mẹ cô chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, chữ hơi phức tạp một chút đã không nhận ra rồi. Mẹ không rảnh, mau buông ra, qua phiên tăng giảm này, nếu như ngày mai tăng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Hạ Tú Phân gảy tay con gái ra, lại chuyên tâm nhìn vào màn hình. Chỉ Tiểu Ảnh thở dài cái thượt. Mẹ ơi, hôm nay là thứ bảy, hình như thị trường chứng khoán không có giao dịch đâu. Biết mà. Hạ Tú Phân vô cùng thành thạo gật đầu. Hôm nay chúng ta đang tập dượt trước, mẹ luyện tập tốc độ thao tác. Như vậy khi bắt đầu phiên giao dịch vào thứ hai, tay chân mẹ cũng không luống cuống. Chỉ Tiểu Ảnh giờ khắc giờ cười nhún vai, đi vào căn phòng ngủ nho nhỏ của mình ngày trước. Một tràng tiếng động huyên náo từ trong phòng khách lọt qua khe cửa. Từ sau khi ba mất, trong căn phòng này lạnh lẽo cô quạnh. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy đã từ rất lâu rồi. Cô móc di động từ túi ra nhìn một chút. Chưa điện thoại đến, cũng không hề có tin nhắn. Quái lạ. Sau khi Tuyên Tiêu nhận được tin thông báo ly hôn từ cô, lại có thể bình tĩnh như vậy. Đây không giống với tác phong quyết đoán của anh. Tiểu Ảnh, sao con lại về một mình? Tuyên Tiêu không lái xe đưa con về à? Phòng khách suốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Hạ Tú Phân sửa sang qua loa đôi chút. Buổi trưa con muốn ăn gì? Ngày hôm nay mẹ còn chưa mua thức ăn nữa ư? Bà vỗ đùi một cái đột nhiên nhớ ra. Mẹ, chúng ta ăn đại một tí, không có đồ ăn không quan trọng. Tiểu Ảnh đi ra, nhìn mẹ cẩn thận cầm mảnh vải mỏng che máy tính lại. Máy tính ở đâu ra vậy? Hạ Tú Phân vui vẻ cười một tiếng. Tuyên Tiêu mua đấy, lần trước lễ trung thu bọn con về, nó thấy mẹ và Lưu lão sư nhà bên đang bàn về cổ phiếu quỹ, liền mua máy tính cho mẹ, để mẹ ở nhà mua chơi, xua đi cô đơn. Tiểu Ảnh, con không biết chứng khoán rất có sức hấp dẫn à? Mẹ bây giờ lưng không xót, chân không đau, cả người khỏe vô cùng. Anh ấy không cho mẹ cả tiền vốn đấy chứ? Chỉ Tiểu Ảnh ngào ngán nhắm mắt lại. Ừ, 5 vạn. Mẹ cũng biết chứng khoán có rủi ro mà. Chỉ Tiểu Ảnh biết quá rõ một người phụ nữ gia đình như mẹ cô. Tiết kiệm biết bao nhiêu, tiền chỉ có thể lời, không được phép lỗ. Trên đời này có loại buôn bán như vậy ư? Mẹ chọn cổ phiếu quỹ, cái đó không có mạo hiểm. Mẹ cũng không phải lòng tham không đáy. Mỗi tháng kiếm 100-200 nghìn là được rồi. Hạ Tú Phân tủm tỉm cười mở tủ lạnh, lấy từ bên trong một bọc rau và vài quả trứng, chuẩn bị một chút mì. Còn không phải lòng tham không đáy. Chỉ Tiểu Ảnh nhìn mẹ cũng không ư hử gì cả. Mẹ thích kiếm tiền lắm mà. Hạ Tú Phân ngẩn ra dạy bảo. Không có ai có thù với tiền cả. Năm nay là năm hiếm gặp trong vài thập niên nay của Đại Ngưu Thị. Nhân dân cả nước đều phát điên. Tại sao mẹ phải làm kẻ khờ? Vậy là mẹ liền làm kẻ điên. Hạ Tú Phân giận dỗi khoát tay ngăn lại. Còn đây là về thăm mẹ hay là nổi nóng với mẹ? Mẹ một mình sống như một kẻ ngốc, mỗi ngày đều ngồi trong nhà thì con vui chứ? Chứng khoán cũng chẳng phạm pháp, mẹ tiêu pha giết thời gian, không được hả? Chỉ Tiểu Ảnh nhẹ nhàng bước lên trước ôm lấy mẹ. Được, nhưng chúng ta cũng chỉ mua 5 vạn này, lời lỗ cũng đừng để bụng, xem như chơi cho vui. Còn nữa, không được mua giúp người khác, chuyện liên quan đến tiền bạc dù sao cũng không thể nói rõ ràng. Biết rồi. Hạ Tú Phân chột dạ tránh né ánh mắt của con gái, không ngừng bận rộn tới lui trong bếp. Không lễ không Tết, tự dưng con trở về làm gì? Chỉ Tiểu Ảnh dựa vào tường, cắn cắn môi. Mẹ, con muốn ly hôn với Tuyên Tiêu. Trong nhà bếp vang lên một tiếng thật lớn, lửa giận như muốn bốc ra khỏi đầu Hạ Chủ Tú Phân. Ông trời ơi, đang yên đang lành, lại nói điên nói khủng cái gì đấy? Con ở đây nói đùa với mẹ phải không? Bà ngờ vực, nhìn khuôn mặt con gái. Không phải, con nói thật đấy, con chuẩn bị ly hôn với Tuyên Tiêu, về đây báo trước với mẹ một tiếng. Con ở bên ngoài có nhân tình. Trong đầu Hạ Tú Phân nghĩ đến nhân tình, những thứ mà có thể tưởng tượng ra không nhiều lắm. Chỉ Tiểu Ảnh cười bất lực. Không phải. Hay là con kết hôn 4 năm rồi không sinh con, Tuyên Tiêu sốt ruột. Mẹ đã sớm nói với con rồi mà, đến bệnh viện xem một chút. Không được, thì giống như những gia đình khác, làm thụ tinh trong ống nghiệm. Cũng không phải. Hạ Tú Phân trợn tròn mắt. Vậy là có người phụ nữ khác dụ dỗ Tuyên Tiêu. Chỉ Tiểu Ảnh không lên tiếng. Hạ Tú Phân tự như từ trên trời rơi xuống, gấp đến mức trong lòng nhộn nhạo. Thật muốn phát điên mà. Điên cả rồi, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Có vài người phụ nữ chính là hèn hạ như thế, không nhìn ra được chồng người ta rất tốt, không biết xấu hổ lại còn dâng đến miệng. Chỉ có điều Tiểu Ảnh à, đàn ông chính là thèm muốn những thứ mới mẻ như vậy. Đợi sự mới mẻ qua đi, nó sẽ lại nhớ đến sự tốt đẹp của con. Chỉ cần nó không mở miệng trước, con nhường nhịn một chút đi. Các con tốt đẹp như vậy, Tuyên Tiêu lại có tiền đồ thế kia. Con đừng nghĩ rằng ly hôn là có thể tìm được người đàn ông tốt như Tuyên Tiêu. Nghe mẹ nói này, chúng ta nhịn đi, được không? Bà đau lòng vuốt ve khuôn mặt con gái, khóc lóc nhòe nhoẹt. Chỉ Tiểu Ảnh không ngờ mẹ mình lại nói chuyện này ra. Cô hiểu, nhưng không thể đồng ý. Mẹ, chuyện của con để tự con quyết định, mẹ đừng lo lắng. con sẽ cố gắng làm việc để mẹ bây giờ vẫn sống tốt như trước đây. Hạ Tú Phân lắc đầu nghẹn ngào. Mẹ tốt hay không cũng chẳng sao, quan trọng là con. Người phụ nữ ngàn vạn lần không được tùy tiện nói ly hôn là ly hôn, phải độ lượng hơn một chút. Tuyên Tiêu có ân đối với nhà chúng ta, con xem, nó đối với ba con, đối với mẹ, còn có với con, có mấy ai làm được điều này? Mẹ không đồng ý cho con ly hôn, dù là Tuyên Tiêu nói ra, con cũng phải cắn chặt không được nhả. Từ đầu chỉ Thiếu Ảnh đã tự tìm một mũi dự phòng, cũng không phải đến để bàn bạc kết quả gì với mẹ. Nói qua một lần, trong lòng mẹ tất nhiên sẽ có chuẩn bị, cứ cho là nếu có gì đó xảy ra thật, nhiều nhất cũng chỉ là khóc thôi. Mẹ còn không mau xuống dưới đi, con đói rồi. Cô mỉm cười đổi chủ đề. Hạ Tú Phân lại hỏi một câu. Con có nghe lời mẹ không? Chỉ cần là đúng, con đều nghe. Chỉ Tiểu Ảnh đẩy mẹ vào bếp, hai mẹ con cùng nhau làm một nồi mì sợi. Vừa bưng lên bàn, Chỉ Tiểu Ảnh vừa ngửi thấy mùi nước luộc mì kia, dạ dày chợt co rút. Quẹ! Cô bụng miệng vội vàng vọt vào nhà vệ sinh. Sao đột nhiên lại như vậy? Hạ Tú Phân đột ngột vui vẻ. Chẳng lẽ là có thai rồi? Chỉ Tiểu Ảnh vẫn còn đang nôn thốc nôn tháo, đanh mặt lại, trong lòng nhậm tính kỳ kinh nguyệt. Trời ạ! Thực sự là đã qua mấy ngày, nhưng không có khả năng có thai được. Việc ngừa thai trước giờ cô làm rất tốt. Trước đây cô dùng thuốc tránh thai, nhưng do cô dị ứng với thuốc, Tuyên Tiêu chủ động dùng áo mưa. Chỉ Tiểu Ảnh trong nháy mắt kế thẳng vào bồn rửa mặt. Có thai thật ư? Đúng là điên rồ. Đầu tiên là bị rơi mất giấy chứng nhận kết hôn, bây giờ lại còn có thai. Con đường ly hôn dài đằng đẵng này, đâu mới là điểm cuối cùng? Ông trời à, không nên đùa quá trớn. Cô nói với khuôn mặt tái nhợt trong gương. Đột nhiên, cô cảm thấy bụng dưới chuyển đến một cơn đau mơ hồ, kèm theo hai chân đang nóng lên. Cô vội vàng cởi quần ra. Trên quần, quả thật có vài giọt máu đỏ sậm. Ách! Tình trạng này dường như hơi khác kỳ kinh nguyệt mọi khi của cô. Chu kỳ của cô ngay từ đầu đã vào vấn đề chính. Sóng nhiệt cuồn cuộn, chứ không phải vài giọt như vậy, lại không đau bụng. Cơn đau bụng vẫn đang tăng lên, Chỉ Tiểu Ảnh vội vàng xử lý. Bất kể là gì, như thế này cũng không phải là có thai. Cô liền thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tú Phân mang vẻ mặt mong chờ đứng bên ngoài. Không phải, là con đến kỳ thôi. Chỉ Tiểu Ảnh ôm bụng ngồi vào bàn. Nụ cười trên mặt Hạ Tú Phân xoay một cái đông cứng lại. Bà vừa ăn vừa khuyên nhủ con gái, nói tới nói lui cũng chỉ một câu, không được phép ly hôn. Để đạt được hiệu quả, khi thu dọn bát đũa, bà còn bồi thêm một câu. Nhà họ Chỉ bọn họ không thể mất mặt. Ba cô ở dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt được. Chỉ Tiểu Ảnh khó khăn nuốt xuống nửa bát mì sợi, một mực không mở miệng. Vừa qua một giờ, mấy cụ ông cụ bà ban sáng lại đến. Sự nhiệt tình lo lắng chuyện con gái muốn ly hôn của Hạ Tú Phân ném hết vào trong công việc. Ngay cả thời gian nói chuyện với con gái cũng không có. Chỉ Tiểu Ảnh xách giỏ lặng lẽ đi xuống lầu. Cô tin rằng chỉ cần có cổ phiếu, nhất định mẹ cô có thể vượt qua được chuyện cô ly hôn này. Trước khi trở lại Tân Giang, Chỉ Tiểu Ảnh đến nghĩa trang một chuyến. Trong tiệm hoa, cô mua một bó hoa cúc. Dưới sắc trời u ám, màu trắng của hoa cúc hiện lên vô cùng chói mắt, buồn bã và đau thương. Trên bia mộ, khuôn mặt của ba cô vẫn yên tĩnh như trước. Cô đặt hoa trước mộ phần, từ từ ngồi xuống. Gió từ khắp nơi đến thổi tung mái tóc cô cũng không vội nuốt xuống. Ba, xin lỗi, khiến cho ba thất vọng. Lần trước con làm ba thất vọng là khi thi tốt nghiệp trung học, không thi vào học viện mà ba kỳ vọng. Tuy ba không nói ra, nhưng con biết trong lòng ba không hề dễ chịu. Lần này là lần thứ hai, con quyết định ly hôn với Tuyên Tiêu. Nếu ba còn sống, có đồng ý không? Ba chưa từng gặp Tuyên Tiêu, bề ngoài anh ấy rất tuấn tú, cũng rất xuất sắc, chính là loại đàn ông mà ông trời vô cùng thiên vị, ưu điểm vô số. Ba cũng biết con từng nói, con rất may mắn bởi vì con được gả cho Tuyên Tiêu. Chỉ Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên khẽ cười, giống như đang tự giễu. Số phận an bài con và người đàn ông ưu tú này trở thành vợ chồng, con có chút sợ, hoặc đúng hơn là không đủ tự tin.

Nhưng ở bến phà xa lạ thế này, đêm tối, sương mù dày đặc, có một người biết mình bao giờ cũng cảm thấy thân thiết bội phần. Chỉ Tiểu Ảnh lễ phép quay lại cười với tân lão một tiếng, đi về phía anh. Quái lạ, chiếc xe Việt Dã chói mắt kia, sao cô cũng cảm thấy quen mắt? Chào anh, xin hỏi anh là... Chỉ Tiểu Ảnh không hề khôn khéo mà lên tiếng trước, rất thật thà, nói đến trí nhớ vụng về của mình. Tân lãng cười một tiếng, khéo léo trả lời. Tôi là bạn của Ninh Bối Bối, Tân lãng. Bạn bè của Ninh Bối Bối, đầy khắp Đại Giang Nam Bắc, đi đến chỗ nào người quen cũng một đống, có lẽ là gặp mặt trong một lần ăn cơm. Xin lỗi, trí nhớ của tôi không được tốt, anh cũng định quay về Tân Giang sao? Ừ, dì của tôi ở huyện Đồng, tôi đến thăm một chút, không ngờ lại gặp phải trận sương mù này. Sau khi Tân Lãng mở cửa xe, rất tao nhã mời Chỉ Tiểu Ảnh vào trong nói chuyện. Có thể bởi vì tuổi tác của Tân Lãng cộng với thái độ điềm đạm của anh, còn có quan hệ với Ninh Bối Bối, ấn tượng của Chỉ Tiểu Ảnh với Tân Lãng không tệ. Cô không nghĩ ngợi nhiều, liền lên xe, cảm thấy người đàn ông trung niên này suy xét mọi việc rất chu toàn, không trực tiếp cho cô ngồi ở phía trước. Cùng một người xa lạ không quá quen thuộc nói chuyện ở một cự ly gần như vậy, rất mất tự nhiên. Tôi qua sông về thăm mẹ, ngồi trên xe buýt buồn nôn, tôi đi đến nhà vệ sinh một chuyến, kết quả thành ra như vậy. Chỉ Tiểu Ảnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy thì cùng tôi ngồi trên xe này đi. Tân Lãng hất mày, từ máy nước uống chuẩn bị sẵn trong xe, tự mình rót nước ấm đưa cho Chỉ Tiểu Ảnh. Xem ra, chỉ có thể làm phiền anh. Chỉ Tiểu Ảnh cầm một ly nước ấm trong tay, không biết thế nào, lại cảm thấy trong lòng chua xót. Cô lại lấy điện thoại ra xem một chút. Thời gian hiển thị 19:46, cảm thấy không ngờ lại trễ như vậy. Vẫn không có điện thoại gọi đến, không hề có tin nhắn. Tân Lãng mở cửa sổ, nhìn cửa hàng bán đồ ăn nho nhỏ hai bên. Thỉnh thoảng có khách hàng cầm tô nước sôi cùng với tài xế ra ra vào vào. Ven đường có một ông lão ngồi xổm bên cạnh bếp lò bán trứng luộc trong nước trà. Mùi thơm hấp dẫn người khác, vây quanh bởi một đám người. Anh nhún vai một cái, từ bên cạnh chỗ ngồi lấy ra một túi giấy, bên trong có vài cái bánh bao. Anh lấy ra một nửa, còn lại một nửa trong túi giấy đưa cho Chỉ Tiểu Ảnh. Ăn qua loa một chút, coi như là cơm tối nay. Lúc nói chuyện, anh cười cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Thái độ ngượng ngùng này thể hiện rõ trên mặt người đàn ông hơn 40 tuổi, thành thục, chín chắn, đã trải qua những rắc rối phức tạp của cuộc đời, khiến cho Chỉ Tiểu Ảnh từ kinh ngạc trong lòng dần dần ấm áp. Cảm ơn. Cô thấp giọng nói, bây giờ ngu ngơ, lại may mắn gặp được anh, nếu không tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi cũng rất bất ngờ, lại gặp được em ở chỗ này. Bên trong xe đột nhiên có điện thoại, Chỉ Tiểu Ảnh giật thót, lật đặt móc di động ra. Là điện thoại của Tân Lãng reo, còn là giọng nói của một bé gái. Giọng nói của Tân Lãng vô cùng kiên nhẫn trò chuyện cùng bé gái kia. Hỏi... Điểm Điểm đã ăn cơm trưa chưa? Hôm nay có tập đánh đàn không? Học bơi thế nào rồi? Bà rất khỏe, ngày mai mới có thể gọi video để gặp nhau. Con phải ngoan ngoãn, sống với mẹ thật tốt. Chỉ Tiểu Ảnh ngồi phía sau, nhìn bóng lưng của anh. Không còn nghi ngờ gì, anh đã có một gia đình mỹ mãn đầm ấm, còn có đứa con gái để yêu thương cưng chiều. Từ áo và xe của anh, có thể nhìn ra được sự nghiệp rất thành công. Người đàn ông 40 tuổi, đúng như Ninh Bối Bối nói, được sự nghiệp và gia đình tôi luyện cũng đủ để đem tất cả điểm yếu như cứng ngắc, trúc chắc và bộp chộp kích động lột bỏ, biến bản thân trở nên thông suốt, thành thạo. Người đàn ông như vậy, xuất sắc không ai sánh bằng, phẩm vị đặc biệt, hiểu được trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Người phụ nữ được gả cho anh, thật có phúc. Con gái của tôi... Tân Lãng tắt điện thoại, quay đầu lại, tiện thể mở đèn trên mui xe. Ánh sáng dịu dịu của ngọn đèn đột ngột sắc một dải vàng trong xe. Ừ, sao bây giờ con bé lại ăn cơm chưa? Con bé và mẹ đang ở Anh, bây giờ ở bên Anh chính là bữa trưa. Mới 10 tuổi, học người khác giảm cân, không chịu ăn cơm.

giống như một cái đầu gỗ đi vào trong nhà vệ sinh, xử lý xong xuôi tất cả, rửa sạch tay, đi ra. Tân Lãng mỉm cười đứng bên ngoài nhà vệ sinh, trong tay cầm túi của cô, toàn thân bị sương mù bao quanh. Bức tranh kiểu này, cô có chút xúc động muốn khóc. Ở một nơi xa lạ, đêm khuya có một người đàn ông đợi trước nhà vệ sinh. Loại cảm giác này không cách nào nói thành lời. Rất cảm động, rất ấm áp, lại rất an toàn. Tại sao anh có thể có một cách cư xử trịnh trọng mà lại khiêm tốn nhã nhặn như vậy? Đây là thứ mà trước giờ chị Tiểu Anh chưa từng thấy trên người đàn ông khác. Cô cũng không còn tuổi trẻ xinh đẹp, cũng không có tỏa ra mùi vị hấp dẫn. Tại sao lại khiến cho một người đàn ông coi trọng và ân cần như vậy? Có lẽ là nhờ phúc phần của Ninh Bối Bối đây mà. Cảm ơn. Cô mỉm cười nhận lấy túi, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, tay đông cứng. Cô đặt lên bên miệng thổi phù phù, cái bụng nhỏ lại truyền đến cơn đau mơ hồ. Em mau lên xe đi. Tần Lãng mở cửa xe giúp cô, bản thân lại không leo lên. Chỉ Tiểu Ảnh ôm bụng nằm nghiêng trên ghế ngồi. Chỉ chốc lát, Tần Lãng lên xe, mang theo một bát mì nóng, hương thơm nhẹ nhàng theo vào. Ăn một chén mì đi, ít nhất phải một tháng chất độc trong mì mới hết. Bây giờ là thời gian đặc biệt, không cần màng đến những thứ này. Tần Lãng nhấn một cái nút, đột nhiên trước mặt Chỉ Tiểu Ảnh lộ ra một cái bàn vuông nho nhỏ. Tần Lãng đặt lên phía trên. Chị đọc có một mình tôi thôi sao? Chỉ Tiểu Ảnh bị mùi thơm của mì rũ rũ đến nuốt nước miếng. Nhưng thật là mì chỉ có một chén. Em biết là bác sĩ luôn luôn có chút bệnh sạch sẽ. Tôi ăn không vô những thứ này. Môi của em cũng lệch đến tái nhợt rồi. Mau ăn đi, đưa bánh bao hết cho tôi. Chỉ Tiểu Ảnh sờ sờ đôi môi, cầm lấy thìa, mở nắp chén. Hơi nóng phả ra vỗ vỗ vào khuôn mặt. Vành mắt của cô không nhịn được ươn ướt. Nhất định là do hơi nóng bốc lên thôi. Chương 17. Gây thêm rắc rối. Sáng sớm hôm sau, qua 9 giờ, sương mù mới dần dần tan đi. Bến phà khôi phục nhịp độ công việc như bình thường. Tần Lãng sửa sang đầu tóc, nhìn Chi Tiểu Ảnh còn nắm nghiêng ngủ ở chỗ ngồi phía sau. Khóe miệng hiện lên một nụ cười mang theo thương yêu. Nụ cười thoáng qua rồi biến mất, làm người ta không cách nào bắt được. Xe vừa chuyển động, Chi Tiểu Ảnh tỉnh, một hồi lâu mới nhớ tới đang ở nơi nào, ngồi thẳng người dậy, thấy ngoài cửa sổ là sông nước mênh mông. Phà kéo vang còi hơi, chậm rãi đi tới hướng bờ bên kia. Rốt cục có thể trở về Tân Giang rồi, cô bật thốt lên. Vừa nói xong, Chi Tiểu Ảnh thở dài. Trở lại Tân Giang là lại sắp sửa gặp mặt Tuyên Tiêu, phải chính thức bàn chuyện ly hôn. Tâm tình xoay chuyển trầm trọng, dường như là không thể thở được. Bụng cũng càng thêm đau đớn, đau đến nỗi mồ hôi lạnh đầm đìa. Không thoải mái à? Tần Lãng là một bác sĩ nhạy cảm, liền nhìn ra bất thường của Chỉ Tiểu Ảnh. Chỉ Tiểu Ảnh ấn ấn gáy lắc đầu. Vào nội thành, để tôi xuống xe là được rồi. Cô không muốn làm phiền Tần Lãng quá nhiều. Ừ, sáng sớm tôi có cuộc phẫu thuật, sẽ liên lạc với cô sau. Có thể cho tôi số điện thoại di động chứ? Tần Lãng lái xe ổn định, không khách sáo mà kiên trì. Dĩ nhiên. Chỉ Tiểu Ảnh tìm không được lý do cự tuyệt, cũng thấy không cần thiết phải từ chối. Tần Lãng cũng bằng tuổi chú cô, kinh nghiệm từng trải phong phú, làm việc xuất sắc, cô không nên nghĩ quá nhiều. Nói ra một dãy số, Tần Lãng rất chân thành ghi chép lại. Qua sông, chỉ chốc lát đã vào khu vực nội thành. Ở một ngã tư đường, Tần Lãng dừng xe, từ ghế lái bước xuống, đứng ở cửa xe nói tạm biệt với cô. Nhìn cô lên một chiếc taxi, rồi mới xoay người trở lại trên xe. Chỉ Tiểu Ảnh mới vừa vào chung cư, đã nghe điện thoại có âm báo tin nhắn, liền mở ra nhìn. Đang chuẩn bị vào phòng mổ, Tiểu Ảnh về đến nhà rồi sao? Cô khẽ mỉm cười, chỉ nhắn lại một chữ. Vâng. Tâm tình xám xịt trong lòng như được một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cửa thang máy mở ra, cô móc ra chìa khóa mở cửa. Dì chuyển một chút, khóa liền mở ra. Trong lòng Chỉ Tiểu Ảnh thấy kinh hãi, rõ ràng lúc rời đi cô đã khóa trái. Cô hoảng sợ đẩy cửa ra, bỗng dưng mở mắt thật to nhìn. Bên bàn ăn, Ninh Y cầm ly cà phê trong tay, đang nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn, mặc trên người áo ngủ của cô. Sự thẳng tai nghe lần nữa, trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền đến tiếng tắm rửa ào ào. Cô thừa nhận cũng có mức độ, nhưng giờ khắc này, Chi Tiểu Anh thật sự không nhịn được nữa. Cô đứng ở cửa trước, đầu gối như nhũn ra, cơ thể run rẩy. Cô nhớ tới Giả Bình Ao viết Phế Đô, trong đó có một chương thế này. Có một người đàn ông đưa bạn đến nhà chơi, mở cửa từng phòng. Lúc mở cửa phòng ngủ, người bạn thấy hai người nằm trên giường. Một người là thê tử của người đàn ông, một người là người đàn ông khác. Hai người thân thể trần truồng ôm nhau thật chặt. Lúc ấy, người bạn ngây người. Người đàn ông như không có việc gì đóng cửa lại, đi về phía một căn phòng khác. Người bạn không nhịn được hỏi: người đàn ông kia là ai? Người đàn ông bình tĩnh quay đầu lại: còn có thể là ai? Không phải là tôi sao? Cô muốn tin rằng hiện tại ngồi bên bàn ăn, người phụ nữ đang uống cà phê kia cũng chính là cô. Tuyên Tiêu ở bên ngoài làm chuyện mập mờ, cô không quản được. Nhưng thời điểm cô còn chưa ly hôn với anh ta mà anh ta đã công khai đưa phụ nữ về nhà, đây không phải là ghen mà là một loại nhục nhã sâu sắc. Đau lòng giống như trái tim bị dao cắt, từng chút một máu tươi chảy đầm đìa. Tuyên Tiêu có thể không yêu cô, nhưng không thể không tôn trọng cô như vậy. Chỉ Tiểu Ảnh cảm thấy muốn phát điên, cô lấy hết sức đem đầu ngón tay bấm vào trong da thịt. Cảm thấy đau, cô mới cố gắng chấn định lại. Chị đã về rồi. Ninh Y nghe được tiếng động ở cửa, ngẩng đầu, đỏ mặt, rụt rè đi tới. Tổng giám đốc Tuyên, anh ấy... anh ta đang tắm, tôi nghe thấy. Chỉ Tiểu Anh lạnh lùng nhìn bộ áo ngủ Ninh Y mặc trên người. Áo màu xanh, tay thêu hoa trắng là cô mua về trong một ngày đi dạo ở một cửa hàng nổi tiếng. Nhìn kiểu cách bình thường nhưng vô cùng cao quý. Lúc ấy cô thích không phải điều này mà là sự thanh lịch nhã nhặn của nó. Hiện tại bộ quần áo này bị hủy hoại. Cô thật sự nghe được âm thanh bị xé rách, xoẹt xoẹt, từng sợi một đang hóa thành tro bụi. Tôi... quần áo của tôi bị bẩn, Tổng Giám Đốc Tuyên, để cho tôi thay... Ninh Ý lắp bắp giải thích, mặt đỏ như tôm nướng. Chỉ Tiểu Anh không nói gì, lướt qua Ninh Y đi vào. Rất tốt, ga giường đã đổi lại. Ga giường ban đầu cùng áo ngoài của Ninh Y còn có quần áo của Tuyên Tiêu quấn thành một đống, ném trên sàn nhà. Cô nhắm mắt lại, che ngực, cảm giác mùi vị ngai ngái nơi đầu lưỡi quanh quẩn. Tê tâm liệt phế là như thế nào? Núi lở đất rung là như thế nào? Không gì hơn cái này, không gì hơn chuyện này. Có lẽ cô nên trở về chậm một chút, có phải hay không? Chị, tất cả không phải là chuyện suy nghĩ đâu, chuyện đó... Ninh Y cùng đi theo vào, 10 ngón tay xoắn lại với nhau, vẻ mặt sợ hãi. Chúng tôi từ Thượng Hải trở về, ở đúng quốc lộ bị ngăn một đêm. Không biết tại sao Tổng Giám Đốc Tuyên bị đau dạ dày, tôi cùng tài xế đưa anh ấy trở lại. Mới vừa lên giường, anh ấy liền ói trên giường, quần áo cũng bẩn. Tôi chỉ có thể mặc áo của chị. Chỉ Tiểu Ảnh cắn môi, đem nước mắt đang tràn mi ngăn lại. Ninh Y, tôi không suy nghĩ nhiều như vậy, có phải cô nghĩ quá nhiều rồi hay không? Cô khinh miệt nghiêng đầu sang chỗ khác, quái lạ nhìn Ninh Y. Chị, tôi... Ninh Y mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt né tránh. Điện thoại di động của cô, số đuôi 1314, đúng hay không? Số điện thoại này thường xuyên gửi tin nhắn cho Tuyên Tiêu vào đêm khuya. Cô cho rằng cái gì tôi cũng không biết. Còn nữa, xin hỏi quần áo của tài xế cũng bị ói làm bẩn thì sao? Cô chân thực, nhiệt tình, tôi chưa từng có cảm thấy lo sợ. Cô gặp vợ người khác, còn tính toán chồng người ta ở bên ngoài, thật là một phụ nữ tốt. Ninh Y thật sự hận trên mặt đất không có cái hố nào để chui vào. Tuyên Tiêu phát bệnh ở trên xe, đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Cô cố ý để cho tài xế đi mua thuốc dạ dày, tự mình chủ động yêu cầu đưa Tuyên Tiêu lên lầu. Cô vốn muốn cùng Chỉ Tiểu Ảnh lôi kéo quan hệ, không nghĩ tới Chỉ Tiểu Ảnh không có ở nhà, cô vui mừng đưa Tuyên Tiêu lên giường. Tuyên Tiêu vừa nằm lên giường, đột nhiên không khống chế được, đem bữa sáng toàn bộ nôn ra, ói đầy mặt và đầu cổ cô ta. Nôn xong Tuyên Tiêu dễ chịu chút ít. Người yêu sạch sẽ như anh, nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một cái, vội vàng vào phòng tắm súc miệng. Cô ta tìm trong phòng ngủ lấy một bộ áo ngủ ra thay, thuận tiện cũng đổ luôn ga giường. Tài xế mua thuốc còn chưa đi lên, Tuyên Tiêu đang tắm, cô ta trong phòng rộng rãi đi tới đi lui. Đi được một lúc, liền sinh ra cảm giác như nữ chủ nhân. Cô ta tự mình rót ly cà phê, mới vừa ngồi xuống thì cánh cửa mở ra. Thật xin lỗi, chị Trì, tôi trẻ tuổi không biết, làm chút chuyện ngu xuẩn, tôi sau này sẽ không như vậy nữa. Mặt Ninh Ý đỏ bừng, xấu hổ chỉ dám nhìn dưới đất. Không nên nói với tôi những thứ này, ôm lấy quần áo của cô, cút cho tôi. Chỉ thấy ánh nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô ta chỉ vào cửa. Nếu như cô nóng lòng tiến vào như vậy, có thể cho tôi một chút thời gian chuyển đi chứ? Sắc mặt Đinh Ý hết đen rồi lại tím, nhanh chóng trắng bạch, vô cùng xấu hổ, nhặt quần áo trên sàn nhà lên, chạy trốn chết ra cửa. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Tuyên Tiêu mặc áo tắm đi ra. Ở lúc trước là Ninh Y, bây giờ Ninh Ý. Thôi cứ theo người dịch ha. Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Tuyên Tiêu mặc áo tắm đi ra. Có chuyện gì vậy? Anh thấy trên mặt Ninh Y có nước mắt. Không có gì. Ninh Y nghẹn ngào nói, đi tới cửa. Vừa lúc tài xế mua thuốc đi lên, nhìn cô ta bỗng lấy làm kinh hãi. Cô ta đem thuốc bỏ lên trên bàn, kéo người tài xế, liền không nói thêm gì, bối rối đi ra ngoài. Tuyên Tiêu chớp mắt mấy cái đi vào phòng ngủ. Chỉ Tiểu Ảnh đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía anh. Đi đâu mà cũng không nói một tiếng. Anh đặt mình xuống nằm dài trên giường. Tại sao lại đưa cô ta mặc bộ quần áo đó? Chỉ Tiểu Ảnh quay đầu lại, khuôn mặt thanh tú cau lại, ánh mắt không che giấu nổi sự thất vọng. Cái gì quần áo? Tuyên Tiêu nhất thời không hiểu. Váy ngủ của em. Hả? Một bộ quần áo đó, cô ta mặc thì sao? Anh không để ý. Nếu em thích, lại đi mua mấy bộ như thế là được. Tuyên Tiêu nhắm mắt lại, cảm giác sau khi tắm xong, thấy dạ dày dễ chịu một chút. Dạ dày của anh cũng là do mái miết chuẩn bị đấu thầu, không ăn cơm đúng giờ. Hiện tại một chút vất vả sẽ đau đến nỗi không chịu nổi. Tuyên Tiêu, có thể để em không phải đối diện với những chuyện như thế này hay không? Em chán ghét mình giống như người đàn bà đanh đá, lần lượt đề phòng sợ hãi. Em muốn cuộc sống không phải như vậy. Nếu như điều này có thể tăng cảm giác thành tựu của anh, như vậy để cho em đi đi, anh cho một người khác thay thế. Chỉ Tiểu Ánh tức giận, nước mắt như mưa. Tuyên Tiêu khẽ nhíu mày, vừa nhắm mắt lại. Em đang ở đây nói gì vậy? Anh nghe không hiểu. Nếu như em giận Ninh Y mặc bộ quần áo đó của em, cũng quá chuyện bé xé ra to rồi. Em không phải là người hẹp hòi như vậy. Tiểu Ảnh, em là vợ của anh, không thể rộng lượng một chút đối với nhân viên của anh được sao? Cô thật muốn cười to ba tiếng, hai tay đem chồng mình dâng lên cùng người khác hưởng, sau đó giống như kẻ ngu giả vờ không nhìn thấy, không nghe thấy, chính là rộng lượng sao? Cô không có sức lực để tranh cãi cùng anh nữa. Tuyên Tiêu là một miếng bánh ngon, người khác thích thì liền lấy đi. Cô mệt mỏi rồi. Tuyên Tiêu, anh nhận được tin nhắn của em chứ? Cô đau đớn liếc Tuyên Tiêu một cái. 2 năm yêu thương, 2 năm kết hôn, 4 năm, tất cả sắp trở thành quá khứ. Cô không còn yêu, chẳng qua là có một chút bi thương thất bại. Không có tình cảm, ít nhất còn có thể cho cô một phần tôn trọng, không phải sao? Điện thoại di động của anh bị rơi vỡ. Tuyên Tiêu trở mình quay mặt hướng vào trong. Anh cảm thấy người vợ luôn luôn yên tĩnh của anh hôm nay có chút cố tình gây sự. Anh quá mệt mỏi, không còn sức để tranh cãi, chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt. Chỉ Tiểu Ảnh không biết nên khóc hay cười mà lắc đầu. Ông trời thật có những lúc trò đùa quái đản. Cô đi tới bên giường nói. Như vậy hiện tại em nói cho anh biết cũng được. Tuyên Tiêu. Trên giường truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ. Tuyên Tiêu đã ngủ say rồi. Chỉ Tiểu Ảnh ngơ ngác nhìn Tuyên Tiêu, càng nhìn càng thấy xa lạ. Cô thở dài, cũng không thu dọn hành lý, đi ra khỏi nhà lần nữa. Cô muốn cùng anh chia tay trong vui vẻ, bình tĩnh nói chấm dứt. Không làm vợ chồng, anh còn có thể là học trưởng mà cô tôn kính. Tân Giang không lớn, đầu đường không thấy, cuối hẻm cũng gặp. Không cần làm quan hệ đôi bên trở nên khó khăn. Bây giờ nhìn lại, đây chỉ là cô, một bên tình nguyện thôi. Chương 18. Trước mặt là đường dành cho người đi bộ, Chi Tiểu Ảnh nhìn xung quanh, không có ai quen thuộc đi cùng cô. Không có ai biết, từ sau khi cha cô qua đời, Chi Tiểu Ảnh vẫn không dám qua đường một mình. Dòng xe chạy tấp nập làm cô e ngại, chỉ nhìn thôi mà chân cô cũng không thể nhúc nhích được. Lên đại học, bưu điện và siêu thị ở đối diện đường. Mỗi lần đi, cô luôn kéo bạn học đi cùng. Nắm cánh tay của người khác, lòng cô mới an bình một chút. Đi làm, qua đường, cô luôn tìm kiếm xung quanh cô gái có vẻ quen thuộc, sau đó nắm treo áo người ta đi qua. Hiện tại nhớ lại, Tuyên Tiêu chưa từng dắt cô qua đường. Anh luôn luôn bận rộn, không phải là đi công tác thì về đến nhà cũng nhão ra như bùn. Nhưng anh cho cô rất nhiều: danh phận người vợ, một căn hộ thật to, còn có ánh mắt hâm mộ của đồng nghiệp người thân, cùng với những hư vinh ngoài mặt không thể nói hết. Nhưng tất cả những thứ đó, Chi Tiểu Ảnh cảm thấy còn không bằng một bàn tay có thể dắt cô qua đường. Không có người đồng hành, cô sẽ chờ một chút đèn xanh sáng. Rốt cục, có một người đàn ông trung niên đang dắt xe đạp từ từ đi tới. Chi Tiểu Ảnh chạy mấy bước, đem tay nhẹ nhàng khoác lên sau yên xe đạp của ông, cùng đi qua đường. Đối diện đường là quán cà phê, cô tiện tay đẩy cửa đi vào, tìm cái ghế bên góc ngồi xuống. Nhân viên cửa hàng đưa tới một ly nước chanh, cô nhẹ giọng nói cảm ơn. Một người phụ nữ cùng một người đàn ông gây lộn xộn sẽ chạy về nhà mẹ đẻ. Nhưng còn cô, đi đâu được đây? Nhà mẹ đẻ xa như vậy, dĩ nhiên là không đi được. Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Ninh Bối Bối. Ninh Bối Bối vì muốn tự do, ở trọ một mình bên ngoài. Cô đã từng tới đó, nhà trọ rất lớn. Bối Bối, em có thể ở chung với chị mấy buổi tối được không? Chi Tiểu Ảnh không muốn trở lại căn nhà kia nữa. Không lâu sau này, dù sao cũng sẽ phải đổi chủ. Đi sớm đi muộn cũng giống nhau, không phải là cô kích động giận dỗi, chỉ là muốn đã suy nghĩ kỹ. Ly hôn, hãy để cô yên lặng rời đi. Cô ngẩn người, cô thật sự sợ Tuyên Tiêu, trong lòng cô hoàn toàn thay đổi. Càng không muốn cùng Yên Nam Nam, Ninh Y tranh giành đến bế đầu chảy máu. Chỉ ở mấy buổi tối, em sẽ nhanh đi tìm phòng. Ninh Bối Bối thoáng do dự. Tiểu Ảnh, em thật sự muốn ly hôn sao? Chỉ Tiểu Ảnh nhợt nhạt cười một tiếng. Trông em giống như đang nói giỡn sao, không phiền chứ? Tiểu Ảnh, em biết... Ninh Bối Bối chép miệng sau đó cười. Chị biết rất nhiều thương nhân trong giới địa ốc, để chị nhờ bọn họ nhanh chóng tìm cho em một căn phòng. Ngày mai em có thể vào ở, tối nay ở khách sạn đi, chị chi tiền cho có được không? Nhưng Tiểu Ảnh à, sao em có thể để lại cho Tuyên Tiêu căn hộ đó một cách vô lý như vậy? Có phải là quá dễ dàng cho anh ta rồi không? Căn phòng ô uế đó em không muốn nữa. Thôi, em đi tìm chỗ khác để ở, chị nhanh chóng tìm giúp em một nhà trọ là tốt rồi. Ninh Bối Bối là một cô gái thời đại mới, có khi mang tình nhân về hẹn hò, chỉ Tiểu Ảnh đoán vậy. Ok. Cúp điện thoại, chị Tiểu Ảnh ngồi ở quán cà phê, ăn một phần fast food, liền rời đi. Ở ven đường đón một chiếc taxi, cô bật thốt lên muốn đi tới chỗ thôn ven bờ sông. Nơi đó không phải đã phá bỏ và rời đi rồi sao? Tài xế taxi nói. Còn có người ở sao? Chỉ Tiểu Ảnh ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ không nói gì. Đi đến thôn đã bị phá bỏ và rời đi, nhưng lại có một con đường rộng rãi âm u, yên tĩnh dị thường. Bờ sông thành phố Tân Giang được quy hoạch thành một khu ngắm cảnh, có công viên, khu giải trí, còn có chung cư hạng sang Khế Viên đang ở đó. Còn lại một ít cư dân, không nhiều lắm, toàn bộ đã rời đi nơi khác. Còn có mấy tòa nhà cũ kỹ 2-3 tầng lỗi thời đứng thẳng, Trên vách tường có thể thấy được mọi người dùng vôi viết mấy chữ dỡ bỏ thật to. Chị Tiểu Ảnh xuống xe, kéo theo hành lý đi đến một tòa nhà hai tầng ven đường. Ban ngày cửa lại bị đóng nghiêm chỉnh. Chị Tiểu Ảnh nhẹ nhàng gõ cửa. Một hồi lâu mới nghe được bên trong vang lên tiếng bước chân. Cô gái với ánh mắt thật to ngó đầu từ trong khe cửa dò xét nhìn ra ngoài. Này, chị Linh Đồng. Chị Tiểu Ảnh cười chào hỏi. Có thể ở nhờ mấy ngày chứ? Chị Linh Đồng là em khoa dưới của cô, cùng trường nhưng không cùng hệ. Hai người quen biết nhau ở câu lạc bộ văn học, chẳng qua là biết cũng không thân lắm. Người nào sẽ nghĩ tới chuyện nhà thiết kế khế phiên như thế lại ở một tòa nhà bị phá dỡ nguy hiểm như vậy? Chị Linh Đồng trừng mắt nhìn, đón lấy túi sách của cô. Vào đi, tôi ngủ ban ngày, buổi tối làm việc, vừa lúc tránh để cho cái giường này nhàn rỗi, chị muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Cô chỉ vào góc tường duy nhất không có bày sách, đặt một chiếc giường đơn, một chút cũng không có tò mò. Một phụ nữ đã có chồng, đột nhiên muốn chơi trò bỏ nhà trốn đi là vì sao? Đây chính là điều chị Tiểu Ảnh cần lúc này. Tất cả những gì liên quan đến Tuyên Tiêu, cô chỉ nghĩ lắng động, không muốn ồn ào. Cô và chị Linh Đồng mặc dù không quen, nhưng cô cảm thấy chị Linh Đồng có thể hiểu cô. Thực chất là người vừa mất đi tình yêu, tâm ý tương thông. Chị Linh Đồng sắp xếp giúp cô xong rồi bò trở về giường. Trong phòng khắp nơi đều là sách cùng giấy viết bản thảo, còn có đồ ăn vặt, màn hình máy tính chợt lóe chợt tắt. Khắp nơi cho thấy cô ấy là một trạch nữ phong bế cuộc sống. Chị Tiểu Ảnh coi như đã có điểm dừng chân, buồn bực trong lòng hơi chút giảm bớt. Hôm nay là chủ nhật, cục dân chính không làm việc. Ngày mai là thứ hai, tìm thời gian cùng Tuyên Tiêu làm thủ tục ly hôn. Sau này anh cũng không thấy phiền, cô cũng sẽ không giàu dĩ nữa. Từ đó, anh đi đường dương quang của anh, tôi đi đường cầu độc mộc của tôi, không có liên quan nữa. Ngày mai tươi sáng cũng sẽ đến. Chị Tiểu Ảnh sợ mình sống ở trong phòng ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị Linh Đồng, cô mở cửa đi ra ngoài. Ven đường có rất nhiều cây liễu, tiết trời này cây cũng đã ngả vàng, người đi đường rất ít. Đi tới trước, lên tới một cây liễu đang phất phơ trong gió, uyển chuyển lay động như hẹn người trong ánh chiều tà. Đường đối diện chính là khế viên nổi tiếng xa gần. Phòng bên trong khế viên không chỉ có thanh u hoa mỹ, không giống như những chung cư khác. Chủ nơi này từ khi bắt đầu xây dựng đã nói rõ, chỉ mướn không bán. Hơn nữa người mướn phòng phải do nhà họ Nghiêm xét duyệt tư cách, không phải là người có tiền là có thể mướn được. Một chiêu này ngược lại làm cho mọi người đều rất hiếu kỳ. Mọi người ở Tân Giang cho rằng muốn được phòng ở khế viên là niềm tự hào. Thấy bên cạnh không có người nào, hoàng hôn dần buông xuống, chị Tiểu Ảnh mới cho dòng nước mắt tràn mi lăn xuống. Tuyên Tiêu bị bệnh đau dạ dày, cô nên ở lại chăm sóc anh, nấu cho anh bát cháo dễ tiêu hóa. Trong nhà có chút lộn xộn, cũng muốn dọn dẹp lại thật tốt. Cô không phải là người máu lạnh, lại càng không phải là người vô tình. Nhưng là cô thật sự không thể ngây ngốc trong ngôi nhà đó thêm một khắc nào nữa. Trong đầu luôn không kìm lòng nhớ tới lời nói của Yên Nam Nam, bộ đồ ngủ mặc trên người của Ninh Y. Không có cô, Tuyên Tiêu tự có người giành lấy chăm sóc, cô lo lắng cái gì? Nếu không đã đi cả ngày, tại sao ngay cả cuộc điện thoại cũng Tuyên Tiêu cũng không gọi? Cô đối với anh, trừ danh nghĩa trên pháp luật, đã sớm có cũng được mà không có cũng không sao. Hôn nhân đi tới tình trạng này thật đáng buồn. Không cách nào phân biệt đúng sai, chỉ có thể nói là duyên đã hết. Điện thoại trong túi áo đột nhiên vang lên, Chi Tiểu Ảnh giật mình, không có dũng khí mở ra. Tiếng chuông dường như thúc giục vang lên không ngừng, cô bất đắc dĩ mở ra, là Ninh Bối Bối. Cô thầm nghĩ có thể là phòng đã thuê xong, chị ấy thật đúng là một người trường phái hành động. Lau hết nước mắt, xác định thanh âm không có gì khác thường mới nhấn phím trò chuyện. Tiểu Ảnh, Tân Lãng mới vừa gọi điện thoại mời chúng ta đi ăn cơm. Giọng nói của Ninh Bối Bối bởi vì kích động mà đặc biệt rất cao. Em có việc đang ở phía ngoài.